Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, chương 647, Tần Hữu Đức tới. Người rửa sạch sẽ cái cổ, nhân ngẫu sư cẩu vật, từ lần trước để hắn đi U Linh đấu giá hội làm uy hiếp, hắn liền lại không có trở về, nghe thủ hạ bập cáo, tại đấu giá hội kết thúc về sau. Nhân ngẫu sư đích thật là rời đi U Linh bí cảnh. Không tồn tại bị rơi vào bên trong khả năng. Con hàng này biến mất lâu như vậy, bây giờ vẫn là từ trong miệng người khác biết tung tích của hắn. Đi theo còn không hiểu thay hắn cõng cái nồi. Không quan tâm hắn là bởi vì cái gì nguyên nhân ngồi xổm ở. Cũng đừng quản người khác ngoài miệng nói thế nào. Nhưng đóng cửa lại đến. Lão vệ những người này. Tuyệt đối cho rằng đây hết thảy đều Tần Dương chỉ điểm. Khả năng giá y cũng cho là như vậy. Người của Đại Yên Phái tới âm ảnh thích khách. Thời khắc mấu chốt đánh lén. Kém chút để hắn thất bại trong gang tấc. Từ đây rốt cuộc không có cách nào đẩy ra Hắc Ngọc Thần Môn. Bị vây chết tại cảnh giới Thần Môn. Không quan tâm là ai. Hủy người tu hành. Đoạn người tiền đồ. Đây đều là so thù giết cha, đoạt vợ mối hận còn muốn lớn thù. Chớ nói chi là, lấy Tần Dương tính tình, nếu là không báo thù mới là lạ. Khó trách phía trước 3 tháng đều ở tại Tuyệt Địa Trang Viên không nhúc nhích. Quá khác thường, Tần Dương nhìn Từ Chính Cường muốn nói lại thôi. Muốn nói có không dám nói sợ dạng. Hầu như đều não bổ ra những người này trong lòng đến cùng nghĩ như thế nào. Hiện tại hắn nói cái gì cũng sẽ không có người tin. Tần Dương cắm đầu không lên tiếng, đáp ứng chuyện này, chuyển thân liền mang theo người tiến về Bắc Cảnh. Hắc Bì đúng khẳng định phải mang theo, người khác ép không được hắn. Đứa nhỏ này đáy lòng quá đơn thuần, chuẩn bị cho hắn ăn ngon. Hắn khả năng trước một hơi toàn ăn xong, trước một mực duy trì ăn no lại nói. Chờ đằng sau vạn nhất đói con mắt hạt châu phát lam, khẳng định sẽ có người không may. Về phần kim heo, hắn đúng thật không muốn mang. Là con hàng này lại mặt dày mày dạn, ôm chân không buông tay, khẩu khí kiên định không được. Núi đao biển lửa cũng muốn cùng theo đi. Nói cái gì đều không mình đợi tại Tuyệt Địa Trang Viên. Một con dê đúng thả, hai con dê cũng thả, dứt khoát đều mang lên được. Kim heo da dày, khỏi phải nhìn bị áp chế thành tiểu yêu, nhưng dưới tình huống bình thường đúng khẳng định không chết được. Về phần hắc bì, chiến lược đúng cái mê, ăn no trạng thái, khí tức không sai biệt lắm liền linh đài, lại thêm một thân khí thế hung ác, một ngụm răng nhọn, khả năng tu sĩ linh đài, vừa đối mặt liền sẽ bị cắn chết. Về phần trạng thái đói bụng, hắc bì chiến lực sẽ thẳng tắp kéo lên, mất đi lý trí, tác chiến thủ đoạn đơn nhất, thế nhưng lại cùng sắp chết hung thú, càng thêm nguy hiểm, dựa theo có thể hay không xử lý địch nhân điểm ấy mà nói. Hắn đói tròng mắt xanh lét, hẳn là có thể cùng đạo cung tu sĩ một chọi một. Nhưng đồng dạng, hắn nhược điểm cũng quá rõ ràng. Có thể sẽ bị người thả diều chơi chết. Một đường bắc hành, vì tăng tốc điểm tốc độ, trực tiếp tiến vào Khôi Sơn Nam Bộ, tìm moderator Bạch Hồ ra hỗ trợ mang cái đường, đem bọn hắn trực tiếp đưa đến Khôi Sơn Bắc Bộ, về sau lại khống chế phi thuyền. Một đường tiến lên, hao tốn hơn nửa tháng thời gian, cuối cùng là chạy tới Bắc Cảnh biên cảnh. Bên này chiến cuộc như cũ ở vào phi thường lúng túng tình trạng. Đại Doanh cùng Đại Yên giáp giới giảm sóc khu vực, kỳ thật cũng không ngắn. Nếu chỉ đúng tại giảm sóc khu vực kéo bè kéo lũ đánh nhau. Tùy tiện đánh, là Đại Doanh bây giờ mục tiêu chiến lược. Đúng trực tiếp ép tiến Đại Yên bản thổ, cho Đại Yên một bài học xương máu. Thích hợp đại quân xuất kích địa phương liền không nhiều lắm. Dù sao tiến vào Đại Yên bản thổ, chính là sân khách tác chiến, bài trừ một chút thiên nhiên hoàn cảnh, không thích hợp xông qua địa phương. Còn lại địa phương, cơ bản cũng đều có đại quân đóng quân. Hoặc là nói có đại thành trấn đặt ở nơi đó. Tấn công vào đi độ khó cao, ích lợi nhỏ, đại giới lớn, duy nhất một đoạn mấy ngàn dặm phạm vi giảm sóc khu vực. Tiến lên, tại Đại Yên Cương vực bên trong, đúng một mảnh không che không cản, cũng không có gì thế lực lớn, cũng không có đại quân, không có thành trì trấn áp địa phương, mà nhân ngẫu sư tiềm tu địa phương, hảo chết không chết ngay ở chỗ này. Cân nhắc đến nhân ngẫu sư khó chơi, hoàn toàn không cách nào câu thông cẩu dạng, suy nghĩ thêm đến trước đó hắn đã không nói một lời đánh chết qua mấy cái cao thủ Đại Yên. Lại lục thân không nhận kém chút liền người của Đại Doanh cũng cùng một chỗ đánh. Kết quả là, Đại Doanh cùng Đại Yên nguyên bản có thể trở thành quốc chiến giao phong. Đột nhiên liền biến thành tiểu đả tiểu nháo. Mỗi ngày tại giảm sóc khu vực luyện một chút binh. Tần Dương sau khi tới Bắc Cảnh, mấy vị quân hầu không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ là thật sợ. Một phương diện, Tân Đế đăng cơ trong ngày, đánh chết Giận Đế, mở rộng bờ cõi, uy thế này căn bản không ai dám xù lông. Tục ngữ nói, quan mới đến đốt ba đống lửa. Đại hoang trong thần triều, không quan tâm đúng cái nào thần triều, mới nhậm chức đại đế, liền không có một đúng nhân từ nương tay nhân vật, tựa như bây giờ, nói đến, cách gọi khác đều Tân Đế, cũng chỉ có Đại Yên bên kia, có người dám miệng nói Đại Doanh nữ đế, mà Tần Dương cẩu đồ vật, Tân Đế đăng cơ, hắn xuất lực có thể nói là lớn nhất. Con hàng này làm người nghe nói cũng không tệ lắm, bằng hữu khắp thiên hạ, là liền có một chút, con hàng này yêu mang thù, Bắc Cảnh mấy vị quân hầu đúng là không dám tùy tiện đắc tội. Một phương diện khác, nói cho cùng vẫn là nhân ngẫu sư quá mạnh, trước đó đều đánh thành như vậy, cũng không gặp nhân ngẫu sư nhận qua tổn thương, nhớ tới vị kia trầm mặc ít nói, khó chơi cường giả. Hoàn toàn không phòng ngự, toàn bằng nhục thân cứng rắn đòn khiêng, dùng một đôi thiết quyền đánh chết tươi Đại Yên cao thủ. Đại Doanh quân hầu liền quả quyết nhận sợ. Tần Dương sau khi tới, không có vội vã đi tìm nhân ngẫu sư, trước tiên ở Bắc Cảnh siêu tập một chút tình báo, hỏi rõ ràng tình huống cụ thể. Nhân ngẫu sư trí thông minh mặc dù không cao, nhưng vì người hay là rất đáng tin cậy, nói xong tới làm mấy trăm năm hộ vệ, hắn chắc chắn sẽ không bỏ rơi nhiệm vụ, trực tiếp vứt xuống Tần Dương mặc kệ, mình đi chơi, chớ nói chi là, hiện tại hắn cùng như bị điên, lục thân không nhận cắn người linh tinh, làm thịt cường giả Đại Yên, còn ngồi xổm ở không đi, thấy thế nào đều không bình thường, Đại Yên bên kia, đại quân tập kết, nhưng phần lớn người lại đều rất lười nhác. Tình huống trước mắt, căn bản không có đại chiến khả năng. Giờ phút này lĩnh quân ngăn cản Đại Doanh. Đúng Đại Yên bây giờ thái tử. Hắn mới là đường đường chính chính đi qua sắc phong thái tử. Không giống vị kia Hoàng Thái Tôn, chỉ tiền nhiệm con trai của thái tử. Hoàng Thái Tôn chi danh, cũng chỉ là mọi người trong âm thầm xưng hô. Nhưng không quan tâm có phải hay không đi qua sắc phong. Một khi bên trong có hai vị thái tử xưng hô người tồn tại, cũng đủ để nói rõ cướp đoạt chi tranh kịch liệt. Đại Yên thái tử tọa trấn đại trướng, bên tay trái của hắn ngồi rõ ràng là Huyễn Hải lão tặc. Bây giờ ngồi ở chỗ này, Huyễn Hải lão tặc một mặt u ám, lẳng lặng nghe người khác thảo luận. Lúc trước phải giải quyết Giận Đế cùng tử vong thế giới tai họa ngầm. Hắn liền đã nghĩ kỹ đường lui. Đại hoang bây giờ có thể được xưng là thần triều. Liền chỉ còn lại hai cái. Đại Doanh cùng Đại Yên. Tuy nói quốc thổ cương vực chênh lệch không nhỏ. Quốc lực chênh lệch cũng rất lớn. Nhưng Đại Doanh như nghĩ chiếm đoạt Đại Yên. Cũng cơ bản rất không có khả năng. Trừ phi Doanh Đế bản tôn lần nữa ngự giá thân chinh. mà Doanh Đế bản tôn khả năng đã chết tin tức, rất sớm trước đó liền có người đề cập qua, lại thêm trước đó vài ngày, trên trời rơi xuống huyết vũ, Doanh Đế đã băng hà, Huyễn Hải lão tặc nghĩ tới đường lui, dĩ nhiên chính là Đại Yên, Doanh Đế băng hà, Đại Doanh tất nhiên lâm vào nội loạn, hắn chạy trốn tới Đại Yên, Đại Doanh đoán chừng cũng vô lực đối phó hắn. Muốn giải quyết triệt để tử vong thế giới cùng giận đế tai họa ngầm, liền muốn làm không ít chuyện. Kết quả là hắn hợp lại mà tính, một là làm, mười cũng làm, dứt khoát trực tiếp làm triệt để điểm, lúc này mới có đằng sau phối hợp chuyện giận đế. Về phần người của Đại Yên, cũng là hắn giật dây tới. Vạn pháp chi thư bị người của Đại Yên mua đi, hắn đúng biết đến. Hắn cũng biết Đại Yên đến hôm nay cũng chưa biện pháp tại bảo đảm vạn pháp chi thư hoàn hảo tình huống dưới mở ra vạn pháp chi thư, cho nên từ giận đế lấy được vạn pháp chi thư chìa khóa là một phát nhập đội, đúng hắn tiến vào Đại Yên đạt được che chở chìa khóa. Có cái này lại giật dây một chút, nói cho bọn hắn Đại Doanh tân đế đăng cơ, giận đế sẽ đi liều mạng một lần, chuyện về sau liền thuận lý thành chương, Đại Yên chắc chắn sẽ không buông tha cái này cơ hội bỏ đá xuống giếng. Chỉ cần tân đế chết rồi, Đại Doanh trong thời gian ngắn liền rốt cuộc không có có thể kế vị thí sinh. Nội loạn phân liệt đã trở thành kết cục đã định, nghĩ đến cái này, Huyễn Hải lão tặc cũng có chút buồn bực, liếc qua thái tử. Trong lòng hơi có chút không thoải mái, vị thái tử này, lung lạc lòng người ngược lại bỏ được, là làm việc xác thực không đủ đại khí, cơ hội cực tốt, lại nhất định phải che che lấp lấp, đã muốn làm, lại hướng về đừng bị người nắm được cán, đến cuối cùng, liền phái đi một âm ảnh thích khách, nghe thái tử nói, lúc ấy đúng phái đi không ít người, nhưng khi đó tình huống đã không cần thiết xuất động. A, nếu thật là có thể hung ác quyết tâm, phái đi ra mấy cái cường giả đỉnh cao, phối hợp giận đế, chính diện cường sát, chỉ cần có thể giết tân đế, trả ra đại giới, rất nhanh liền có thể được đến càng lớn hồi báo. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Huyễn Hải lão tặc có chút cúi đầu xuống, rũ cụp lấy mí mắt. Coi như thái tử không đủ đại khí, không đủ quả quyết, việc này phát triển thành dạng này, cũng không thể chỉ trách thái tử. Đại Yên lão hoàng đế càng thêm ngu ngốc, vì đột phá thọ nguyên hạn chế, các loại cố gắng đều làm, bây giờ còn đang gắng đạt tới có thể tiến thêm một bước. Kéo dài thọ nguyên, căn bản không thế nào quản chuyện Đại Yên, mà bên trong thái tử cùng vị kia người xưng hoàng thái tôn tranh đấu đã bày tại bên ngoài, như thế tình huống căn bản không có khả năng một hơi phái đi ra mấy cái cường giả đỉnh cao đồng tâm hiệp lực, không tiếc đại giới ám sát một đứng đầu âm ảnh thích khách. Thái tử đã là dốc hết vốn liếng tại cường giả đỉnh cao phương diện này, hao tổn một thực lực liền sẽ tổn hao nhiều. Nhất là một âm ảnh thích khách, thái tử lực uy hiếp đại giảm, chẳng qua, cái này cũng Đại Yên, ngược lại càng thích hợp Huyễn Hải thị đợi. Chỉ đáng tiếc, hắn không ngờ tới, Đại Doanh căn bản không có suy yếu, cũng không có lâm vào nội loạn. Tân đế uy thế, để hắn mơ hồ thấy được năm đó Doanh đế hiển hách thần uy. Dường như liệt nhật, huy hoàng chi uy. Không thể nhìn thẳng, đám người nghị sự kết thúc, tất cả mọi người sau khi ra ngoài, thái tử xuất ra mới được đến tình báo. Đại trưởng lão, vừa đạt được tình báo, Đại Doanh lễ bộ hữu thị lang Tần Dương, đến Bắc cảnh tiền tuyến. Thái tử trước tiên là nói về tình báo, đi theo lại hỏi một câu, Tần Dương, thân phận không ít, nhưng hôm nay chẳng qua chỉ là hữu thị lang. Vì giết hắn, về phần như thế à? Thái tử vẻ mặt hơi có nghi hoặc, hắn xuất ra mặt khác tình báo, mở ra trên bàn, tình báo đều là truyền ngôn. Ta cảm thấy đối với Tần Dương này người, có chút nói quá sự thật. Cảnh giới của hắn thực lực bình thường. Nghe nói gần đây mới thành tựu đạo cung. Hắn phiền toái lớn nhất vẫn là vấn đề thân phận. Giết hắn, có thể sẽ rất phiền phức. Dù sao có thể để cho loại này cường giả làm hộ vệ. Hắn khẳng định còn có thân phận khác. Phía sau còn có mặt khác thế lực lớn. Huyễn Hải lão tặc vẻ mặt không thay đổi. Có chút rũ cụp lấy mí mắt. Tự mình đến. Điện hạ, ngươi còn chưa hiểu. Ta tại sao muốn đề nghị ngươi làm như thế? Không chỉ là bởi vì muốn nhờ Mặc Dương trong tay. Diệt trừ phế thái tử chi tử một sự giúp đỡ lớn. Còn có mấy vị những cường giả khác. Để điện hạ tới chấp trưởng đại quân. Mặc Dương, ta sớm đi thời điểm liền tự mình lĩnh giáo qua. Hắn chính là khôi lỗi chi thân. Căn bản không phải người. Hắn nghe lệnh Tần Dương. Cũng khẳng định không phải có cái gì thế lực lớn. Mà hắn thân là khôi lỗi. Bị giới hạn Tần Dương. Không thể không nghe theo Tần Dương. Năm đó thấy một lần. Ta từng lấy Huyễn Hải bí pháp. Đem nó vây ở huyễn thuật. Để hắn nhận sai phương hướng. Nhận sai địa điểm. Cho nên mới sẽ rời đi đại doanh. Đi tới giảm sóc khu vực. Hắn khôi lỗi chi thân. Mặc dù cực dễ dàng bị giới hạn huyễn thuật. Nhưng hắn khôi lỗi chi thân quá mạnh. Mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Ta có thể làm được một bước này. Đã là cực hạn của ta. Tần Dương tiểu nhi. Quỷ kế đa đoan. Đại doanh nữ đế, có thể từ năm đó liền phong hào đều bị tước đại đế cơ. Cho tới bây giờ leo lên đại bảo, toàn bộ nhờ Tần Dương phía sau mưu đồ. Hắn nguy hiểm, căn bản không phải cảnh giới thực lực. Giết hắn, sẽ cùng tại đoạn nữ đế một tay. Cũng có thể giải phóng Mặc Dương, cũng không tiếp tục được Tần Dương tùy ý thúc đẩy. Đến lúc đó Thái tử Chiêu Hiền đãi sĩ. Thủ hạ chẳng phải nhiều một vị đại tướng. Nhục thể của hắn mạnh. Thái tử nên minh bạch. Như người này cho thái tử làm hộ vệ. Vậy cái này trên đời còn có ai có thể ám sát thái tử? Huyễn Hải lão tặc một trận lừa dối. Đem thái tử nói ý động không thôi. Mặc Dương mạnh. Thật sự là hắn đúng minh bạch. Đại Yên đại quân lĩnh quân người. Ban đầu đúng Hoàng Thái Tôn. Trước đó nghe gián ngôn, lợi dụng Mặc Dương, tới một tay mượn đao giết người, trừ đi cái kia lòng lang dạ thú chất tử một cánh tay lớn. Hắn mới thuận thế tiếp thủ đại quân, bây giờ tình huống cũng đích thật là thừa cơ diệt trừ Tần Dương cơ hội thật tốt. Người của đại doanh căn bản không dám tới gần nơi đó. Tần Dương đã tới, cũng tất nhiên là lẻ loi một mình tiến đến. Mà bọn họ bên này lại có Huyễn Hải đại trưởng lão, có thể hạn chế vị kia khôi lỗi cường giả. Mặc dù hắn đến bây giờ còn không tin cái kia cái gọi là truyền ngôn, nhưng nếu có thể thu lũng một có được tự thân ý thức cường đại khôi lỗi, trở thành cận vệ cũng coi là đáng giá. Bên này hợp lại mà tính, thái tử liền làm ra quyết định, phái ra mấy cường giả cùng Huyễn Hải đại trưởng lão cùng một chỗ, đi mai phục ở nơi đó, giết Tần Dương. Rất nhanh, bọn họ liền đạt được tin tức, Tần Dương đã rời đi đại doanh, tiến về giảm sóc khu vực. Huyễn Hải lão tặc đi theo ba vị cường giả, cũng lập tức lên đường, tiến về Nhân Ngẫu Sư nằm vùng địa phương. Tần Dương lẻ loi một mình, khống chế phi thuyền. Bay về phía bây giờ không ai dám đến gần địa phương. Đợi đến hắn đến lúc đó, liền thấy Nhân Ngẫu Sư một mặt trang nghiêm, đứng tại một chỗ thưa thớt trong bụi cỏ, liền lộ ra cái đầu ở bên ngoài. Mà chung quanh hắn loạn thất bát tào trải rộng các loại cấm chế. Nhìn thấy Tần Dương, Nhân Ngẫu Sư có chút buồn bực hỏi một câu: Tần Dương, ngươi chạy đi đâu rồi? Có phải hay không lại đắc tội người nào? Gần nhất rất nhiều người muốn tới giết ngươi. Tần Dương gãi đầu một cái. Một mặt dấu chấm hỏi. Quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh. Thấy thế nào những cấm chế kia đều giống như tuyệt địa trang viên phòng hộ cấm chế. Nhẫn nhịn thật lâu, Tần Dương mới hỏi câu, ngươi biết đúng như vậy, ngươi có phải hay không ngốc? Tuyệt địa trang viên không nhận ra. Nhân ngẫu sư một mặt nhìn thiểu năng ánh mắt, Tần Dương đập hạ miệng, không biết nói cái gì. Bên này vừa mới nói hai câu, chỉ thấy giữa không trung một mảng thần quang tung xuống. Nhân ngẫu sư lập tức hai mắt vô thần, đờ đẫn đứng ở nơi đó. Mà trên bầu trời, Huyễn Hải lão tặc hiển hiện, tay hắn nắm một mặt gương đồng, phản chiếu ra một bộ cảnh tượng, rõ ràng là nhân ngẫu sư đang chờ tại tuyệt địa trang viên. Tần Dương ở bên cạnh ngồi tu hành, một phái an bình nhàn tản bầu không khí. Tần Dương ngẩng đầu, nhìn lợi dụng bảo vật, để nhân ngẫu sư lâm vào ảo cảnh Huyễn Hải lão tặc. Còn có xung quanh hiển hiện ba cái pháp tướng cường giả. Bỗng nhiên vui vẻ, ta liền nói a, có thể để cho Mặc Dương biến thành dạng này, 89/10 trong đúng huyễn thuật, không nghĩ tới, thật đúng là ngươi, Huyễn Hải lão tặc, lần trước ta đều nói, để ngươi rửa sạch sẽ cổ chờ lấy, ngươi rửa sạch a, được rồi, không cần tẩy. Dù sao đợi chút nữa tẩy không tẩy đều như thế. Chớ cùng hắn nói nhảm. Giết hắn. Huyễn Hải lão tặc âm mặt. Trầm giọng hét một tiếng. Đúng lúc này. Trên người Tần Dương bỗng nhiên hiện ra một trận nồng đậm khí tức hủy diệt. Thân hình Tần Dương chậm rãi vỡ ra. 10 khỏa đã kích hoạt hủy diệt cầu ở trong cơ thể hắn hiển hiện. Hắn ngẩng đầu. Nhe răng cười một tiếng. Ngốc nghếch, ta biết rõ khả năng có trá, ta sẽ còn tự mình đến, ngươi đúng không ngốc? Tần Dương ngẩng đầu, thân thể bỗng nhiên băng diệt, 10 khỏa hủy diệt cầu uy năng, triệt để nở rộ, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.